Vô thượng sát thần, chương 2915, Công tử Long tự tin và sợ hãi, góc truyện audio.com, dấu lớn, không phải liền là đại đế kiếp sao? Công tử Long nói hùng hồn, nhưng một chút hiểu rõ Tiêu Phàm qua lại người nghe nói như thế, nhưng lại như là cùng nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Công tử Long. Không phải liền là đại đế kiếp, người nhà chẳng lẽ không biết Tiêu Phàm độ thần vương kiếp thời điểm uy lực liền không kém gì đại đế kiếp sao? Tương đương hiện tại độ thế nhưng là đại đế kiếp, ai biết hồi đạt tới như thế nào cấp độ, nếu là không kém gì thánh đế kiếp, vậy những người này 8-9 phần 10 đều phải lưu lại nơi này. Nhìn thấy thiên tinh tử cùng bắc thần tinh hồn đám người rời đi, vạn la đế vực, thiên vân đế vực chờ đế vực đại đế cảnh tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ lúc đầu chỉ muốn đi ra nhặt cái tiện nghi mà thôi, đến lúc đó giết Tiêu Phàm, chẳng những nói ra cũng rất có mặt mũi, còn có thể ở hướng vạn đạo trước mặt tranh công. Lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm vậy mà đã sớm chuẩn bị, bọn họ không ít người thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm độ thần vương kiếp kinh khủng. Nghĩ vậy, mọi người điên cuồng công kích trận pháp, chỉ muốn ly khai nơi thị phi. Công tử Long khinh bỉ nhìn xem những cái kia đế vực tu sĩ, vẻ trào phúng lộ rõ trên mặt. Trận pháp bên ngoài, còn có một số không có lú đầu tu sĩ, lại là thở dài một hơi, bọn họ âm thầm may mắn bản thân không nghĩ tự mình giết Tiêu Phàm. Bằng không mà nói, hiện tại coi như hối hận không kịp. Cùng ai là địch cũng tốt nhất đừng cùng Tiêu Phàm là địch. Một ngọn núi phía trên, đứng đấy mấy bóng người, hơi có vẻ phức tạp nhìn xem trong trận pháp, trong đó một cái bọc lấy hắc bào người mở miệng nói. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra bọn họ đến, trong đó có hai người chính là Thái Minh đế vực Ân Minh Tử cùng Cửu Huyền đế vực La Vô Đạo. Hai người ban đầu ở Bách Sát chiến trường lần thứ nhất gặp gỡ Tiêu Phàm lúc chưa bao giờ đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, cũng không cho rằng Tiêu Phàm lại là bọn hắn đối thủ. Tương đương nhưng mà ngắn ngủi mấy năm trôi qua, bọn họ phát hiện cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Bọn họ bây giờ còn đang cùng các đại đế vực thiên tài giao phong, nhưng tại cổ cương thiên tài trước mặt bọn họ cũng phải cúi đầu, không dám đắc tội. Tương đương nhưng mà Tiêu Phàm lại là trực tiếp cùng cổ cương gia tộc nhất lưu gia tộc cùng gia tộc nhị lưu cho đỡ lên, còn giết công gia không ít đại đế cảnh cường giả. Tương đương chúng ta cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng ngày càng xa ai. La Vô Đạo cũng thở dài, chúng ta mới vừa tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, nhưng ai biết hắn cũng đã có được tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ tư cách. Hiện tại chúng ta còn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, có lẽ không bao lâu chúng ta liền cái bóng của hắn đều không thấy được. Một bên Ân Minh Tử cũng 10 điểm bất đắc dĩ. Tương đương lúc này, đại trận bên trong, lôi vân cuồn cuộn bành trướng không thôi, một bộ tận thế cảnh. Công tử Long lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm cũng không có ý xuất thủ, tựa như muốn nhìn một chút Tiêu Phàm đại đế kiếp đến cùng khủng bố cỡ nào, thậm chí ngay cả bắc thần tinh hồn đều hù chảy. Thiếu chủ, chúng ta không thể để cho hắn tiếp tục nữa ở cái này, lôi vân đã viễn siêu 10 vạn trượng. Công ra một cái đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ trầm giọng nói. Nói chung, đại đế kiếp cũng liền 10 vạn trượng lớn nhỏ, có thể Tiêu Phàm bây giờ đại đế kiếp đã đạt. Góc truyện audio.com. Đến hơn 20 vạn trượng, hơn nữa còn không có đình chỉ xu thế. Bản thiếu gia lúc trước độ đại đế kiếp thế nhưng là có 30 vạn trượng to lớn, cái này cũng chỉ đến như thế. Công tử Long thần sắc lạnh nhạt nói, cùng ra cái kia đại đế cảnh cường giả tối đỉnh còn muốn nói điều gì, có thể lời đến khóe miệng ngữ quả thực là bị nén trở về. Suy nghĩ một chút cũng đúng, cái này lôi vân bây giờ chỉ có hơn 20 vạn trượng mà thôi, coi như tăng tới 30 vạn trượng, thậm chí 40 vạn trượng lại như thế nào, căn bản uy hiếp không được tính mạng của bọn hắn. Công tử Long thanh âm không lớn, hơn nữa có tiếng sấm che lấp, nhưng bốn phía tu sĩ thời khắc chú ý đến hắn động tĩnh, ngược lại là có không ít nghe được lời của hắn. Công tử Long thật đúng là mù quáng tự tin a, qua dưới có hắn hối hận thời điểm. Cùng ra cái này hơn 10 cái đại đế cảnh nếu là chết ở chỗ này, chắc chắn không gượng dậy nổi, trong vòng ngàn năm, đừng nghĩ đạt đến địa vị bây giờ. Vừa rồi hắn nếu là đào tẩu, đoán chừng còn có một tia cơ hội, nhưng là bây giờ, đoán chừng rất khó hiểu. Các ngươi nhìn, lôi vân tăng tốc mở rộng tốc độ. Đám người kinh hãi nhìn xem hư không, bốn phía tu sĩ vừa lui lại lui, có thể lôi vân mở rộng tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất sớm đã ở Chiến Hoàng Thiên hướng dẫn dưới rời đi đám lôi vân này, đạt đến bên trên ngoài vạn dặm. Mặc dù hắn cũng không tin Tiêu Phàm lôi kiếp sẽ lan đến gần nơi này, dù sao, dù là thánh đế kiếp cũng chỉ không hơn vạn bên trong to lớn mà thôi. Nhưng là Chiến Hoàng Thiên không thể không cẩn thận, bởi vì đây là Tiêu Phàm lúc trước nguyên thoại. ầm ầm, tiếng sấm rền rĩ, lôi vân khuếch tán, tốc độ đột nhiên tăng tốc từ bắt đầu hơn 20 vạn trượng trong nháy mắt mở rộng đến 50 vạn trượng. Thiếu chủ, 50 vạn trượng, Cung Gia cường giả sắc mặt biến hóa. Cung Tử Long nghe vậy cũng nhíu mày, lôi vân càng mạnh cũng liền đại biểu cho tu sĩ thiên phú càng mạnh. Tiêu Phàm lôi vân đạt đến 50 vạn trượng không phải so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. 100 vạn trượng, Cung Gia cường giả mở miệng lần nữa, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Tương đương cái gì? Cung Tử Long sắc mặt cũng rốt cục có biến hóa, 100 vạn trượng thế nhưng là đạt đến phổ thông đại đế lôi kiếp gấp 10 lần a. Phóng nhãn man hoang cổ cương, cũng chỉ có hoang gia trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài hoang vô cương mới mà thôi. Tiêu Phàm lôi vân mênh mông như vậy, há chẳng phải là nói rõ thiên phú của hắn đã không kém gì hoang vô cương. 200 vạn trượng, không đợi Cung Tử Long lấy lại tinh thần, Cung Gia cường giả đã có chút mồm miệng không rõ, hai chân đều đang hư không đứng không vững. Đi mau, Cung Tử Long cũng không còn cách nào bình tĩnh, xoay người chạy. Hiện tại chạy không cảm thấy muộn sao? Một đạo thanh âm đạm mạc muốn đi, lại là Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Cung Gia đầu người đỉnh. Từng đạo lôi điện ở hắn quanh thân lấp lóe, cả vùng không gian đều phát ra tư tư thanh âm. Mặc dù đại đế cảnh còn chưa chân chính đến, nhưng quanh người hắn lôi điện liền đã đủ để hủy diệt bình thường đại đế cảnh tu sĩ. Cung Tử Long đám người nhìn thấy Tiêu Phàm đến, sắc mặt một trận tái nhợt. Tiêu Phàm cố ý đem lôi vân dẫn hướng bọn họ, đây là muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận sao? Lại lớn, Tiêu Phàm nhìn lên bầu trời, lần nữa gầm thét một. Góc truyện audio.com, tiếng, sau một khắc lôi vân lần nữa tăng vọt từ 200 vạn trượng lớn nhỏ, đã tăng tới 400 vạn trượng lớn nhỏ. Tương đương nhưng mà cái này còn không có đình chỉ, vẻn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, lôi vân liền từ 400 vạn trượng mở rộng đến 800 vạn trượng. Tương đương lúc này, lôi vân khuếch tán tốc độ rốt cục chậm lại. Mấy tức về sau, lôi vân đình chỉ khuếch tán, một cổ kinh khủng thiên uy đáp xuống, lôi vân phía dưới toàn bộ sinh linh, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, tất cả đều đứng không vững, hướng xuống đất quỳ sát đi. Vạn dặm lôi vân, đây là thánh đế cướp. Cung Tử Long run rẩy mở miệng, phía trước phong khinh vân đạm cùng vẻ tự tin đều biến mất hết không gặp, thay vào đó chỉ có vô tận sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thiên tinh tử cùng bắc thần tinh hồn bọn họ sẽ trốn chạy. Thánh đế cướp a, thế này sao lại là ở độ kiếp, căn bản chính là đang muốn mạng của bọn hắn a. Hơn nữa, cái này thánh đế kiếp bọn họ lờ mờ tựa như ở nơi nào thấy qua, rồi lại làm sao đều không nhớ nổi. Cách chương.